Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5451, kia lại như thế nào một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Nguyên Soái nghe thấy cái này, lập tức hung tợn chất vấn nói, Vũ Cận Bắc, ngươi đem ta người làm sao vậy? Người của ngươi, Vũ Cận Bắc hơi hơi trọn trọn môi, kia một đám người chính là giáp tâm hại người, ý đồ mưu hại ta vị này tận trung cương vị công tác bảo vệ đế quốc thiếu tướng. Nguyên Soái xác định bọn họ là ngươi người sao? Ta đã sai người đưa bọn họ toàn bộ áp giải đến đế quốc ngục giam hậu thẩm. Lại thiết cốt tranh tranh người, đưa đi đế quốc ngục giam, kết cục bất tử cũng rớt tầng ra. Lão Nguyên Soái khí úp, Bạch Nhãn Lang, Nguyên Soái, ngươi lời này ta nhưng không thích nghe. Vũ Cận Bắc trước kia sẽ không chú ý chính mình hình tượng, chính là bên người hiện tại người không giống nhau. Hắn không hy vọng chính mình hình tượng ở nàng trước mặt bị hao tồn. Giống cái ẩn hình người đứng ở mặt sau Lý Sâm Mục bí thư lập tức nói tiếp. Nguyên Soái, thiếu tướng có thể có hôm nay thành tựu, mỗi một bước đều là lấy mệnh đi đua ra tới. Hắn cấp đế quốc lập hạ công huân, đừng nói là đưa một người thiếu tướng, liền tính là Nguyên Soái chi vị, đều không quá. Chỉ là mặt trên người, lấy thiếu tướng tuổi trẻ vì lấy cớ, vẫn luôn áp xuống thiếu tướng công lao. Kia mặt trên người, còn bao gồm lão Nguyên Soái ngài đi. Cho nên nói, Vũ Cận Bắc có hôm nay, dựa vào không phải Nguyên Soái đề bạt. Hoàn toàn là hắn từng bước một đua ra tới. Duy nhất cùng lão Nguyên Soái nhắc lên quan hệ, tức là Vũ Cận Bắc năm đó tiến vào quân đội, là ở lão Nguyên Soái thuộc hạ một cái quân đoàn. Sau lại bị lão Nguyên Soái nữ nhi coi trọng, còn trêu chọc ra không ít chuyện phiền toái. Mặc Duẫn Kiều nghe xong, âm thầm nhìn về phía Vũ Cận Bắc. Thấy hắn ngưng mày, nhấp môi chưa ngữ, tức minh bạch Lý bí thư lời nói phi hư. Nghe ý tứ này, lão Nguyên Soái chẳng những không có nói rút tri ân, còn ngược lại âm thầm chèn ép. Tựa hồ, cái này cũng không có gì kỳ quái, rốt cuộc Vũ Cận Bắc cái này yêu nghiệt, ở quân đội tăng lên đến quá nhanh, là cá nhân đều sẽ kiêng kỵ. Mà toàn bộ đế quốc Nguyên Soái cũng bất quá bốn vị. Lại tăng lên một người tuổi trẻ. Bọn họ mặt già muốn hướng nào gác? Ai lại cam nguyện từ bỏ trong tay quyền bính, đem như vậy quan trọng vị trí nhường cho một người tuổi trẻ người? Nếu có một vị đã chết, lão Nguyên Soái lại chỉ độn, cũng nhận thấy được không đúng. Ta yêu cầu thấy Tổng thống, Vũ Cận Bắc trả lời dứt khoát, người không có cơ hội này, lão Nguyên Soái ngộ đạo, người muốn giết ta, Vũ Cận Bắc môi tuyến tuyệt đẹp cong cong, người là đến chết, bất quá, lại không phải ta giết. Lão Nguyên Soái vần đục khiếp sợ trong mắt chợt rụt rụt, chợt, hắn cố gắng chấn định mà lạnh lùng cười. Người đến ta phủ đệ sự tình, toàn bộ đế quốc đều biết, ta nếu xảy ra chuyện, Tổng thống cái thứ nhất hoài nghi người chính là ngươi. Vũ Cận Bắc nhẹ giọng hỏi lại, kia lại như thế nào? Hắn xoa xoa huyệt thái dương, pha không kiên nhẫn mà hô câu. Tư Lạc An, ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Tư Lạc An... Mặc Duẫn Kiều cùng lão Nguyên Soái cơ hồ đồng thời ngước mắt. Người trước là kinh ngạc, nơi này còn có cái thứ tư người. Người sau còn lại là sắc mặt khó coi. Tư Lạc An, An Tĩnh Thính Tử truyền đến một tiếng nhợt nhạt cười nhạo. Sau đó, một cái tóc đỏ lại dung mạo trương dương nam tử, đạp quý tộc yêu nhã bước chân, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mặc Duẫn Kiều nhìn nam tử phía sau, cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó chỉ có một đổ tuyết trắng tường, này nam nhân vừa rồi tránh ở nào? Đây là trong truyền thuyết ẩn thuật sao? Hơn nữa, này nam nhân khi nào tránh ở nơi đó? Vũ Cận Bắc ngay từ đầu sẽ biết sao? Mặc Duẫn Kiều nhanh chóng dương mắt quét Vũ Cận Bắc liếc mắt một cái. Bên kia, tóc đỏ nam tử bị điểm danh, một bên buông tay, một bên làm bộ làm tịch mà thở dài. Vũ thiếu tướng. Người một người liền có thể ứng phó được đến sự tình, tội gì kéo ta xuống nước. 5456, cách chương,